Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Chương 144 tự học, Bồ Tát sẽ không thu ngươi hài tử mệnh. Các ngươi mau mặc bị những cái đó bắt nháo đồ vật mê hoặc lộ an ninh đi bước một tới gần cõng hài. Tử phụ thân, kia phụ thân không xác định lộ an ninh lời nói thật giả ở do dự. Hài tử trên người đồ vật, tắc bởi vì lộ an ninh tới gần mà phát ra từng đợt uy hiếp gào giống. Này đó gào giống thanh phổ từ hài tử trong miệng phát ra tới. Có chút vặn vẹo, trở thành tương đối thô nặng thở dốc, làm hôn mê hài tử ở như vậy thanh âm phụ trợ hạ. Có vẻ hắn phi thường khó chịu. Hài tử hắn ba, phụ nữ nghe hài tử tiếng thở dốc có chút sốt ruột xem nam tử. Hy vọng hắn mau quyết định. Hai người đều bởi vì lộ an ninh nói, có chút nghi ngờ, cho nên cũng không dám lấy hài tử tánh mạng đi tin tưởng. Ngươi là làm gì đó, như thế nào biết ta nhi tử sẽ không bị quan âm mang đi? Ta nhi tử chính là nhìn một vị đoán mệnh xem tướng thực chuẩn đại tiên. Nàng nói ta nhi tử là đồng tử, sẽ bị Bồ Tát mang đi, nam tử nhìn lộ an ninh quá mức tuổi trẻ xinh đẹp mặt. Không thể tin được nàng lời nói, đồng tử, quan âm trước mặt đồng tử, a, thật sẽ lừa dối, lộ an ninh nghe minh bạch nam tử nói. Nhìn hài tử trên người quỷ đồ vật, chào phúng cười một tiếng, ta nhi tử phía trước cũng xảo nháo, không cùng chúng ta nhập chùa miếu, đi vào hắn liền khó chịu phạm vựng, nam tử nghe ra lộ an ninh chào phúng chi ý. Trong lòng hoảng không được. Lại lấy ra hạng nhất ở lộ an ninh xem ra thập phần xả liên hệ. Tới nói con của hắn vào không được chùa miếu. Hai tử xảo không tiến chùa miếu. Không phải hắn xảo, mà là hắn trên người xúc sinh ở xảo. Các ngươi mau đừng cọ sát, cùng ta vào miếu thử xem. Không được chúng ta chạy nhanh xuống núi nghĩ biện pháp. Kia xúc sinh bám vào hai tử thân thể thượng, ở hấp thụ hai tử sinh mệnh lực, lại vãn một ít. Hài tử không cứu, xúc sinh. Tiểu cô nương ngươi đang nói cái gì? Hài tử cha mẹ đều thực kinh ngạc nhìn lộ an ninh. Lộ an ninh bởi vì từ bọn họ đôi câu vài lời chung. Đã biết bọn họ vì cái gì mâu thuẫn mang hài tử tiến chùa miếu. Cho nên lúc này cũng không có giấu giếm gì đó nói cho bọn họ. Các ngươi nhi tử trên người bám vào một con 4-500 năm đạo hạnh con lươn tinh. Nó ở giả thần giả quỷ lừa các ngươi, nói hai tử là quan âm trước mặt đồng tử, chính là không nghĩ các ngươi mang hai tử nhập miếu, sợ đụng tới chân thần thu thập nó, lộ an ninh vạch trần con lươn tinh âm mưu. Làm con lươn tinh thẹn quá thành giận cũng không chăng hai tử suy yếu. Thao tác hai tử liền hướng lộ an ninh đánh tới, dương nanh múa vuốt muốn mượn hai tử tay. Gãi lộ an ninh sớm có phòng bị, xem con lươn tinh như thế, một bên tránh thoát nó tay, một bên duỗi tay chiếu nó linh thể véo đi, muốn thử xem có thể hay không trực tiếp đem nó chảo ra hài tử thân thể. Xách, lộ an ninh tay véo đến con lươn tinh trơn trượt thân thể. Kia xúc cảm làm lộ an ninh có chút ghê tởm đồng thời. Con lươn quá mức dính hoạt thân thể. Lộ an ninh cũng véo không thật, còn có bị này cắn nguy hiểm mần ni, nhanh lên, đừng trì hoãn, trước mang hài tử đi vào thử xem có thể hay không gặp gỡ chính thần. Không thể ta suy nghĩ mặt khác biện pháp, lộ an ninh thu hồi tay không đi tay không chảo con lươn. Tinh sau, xem hài tử cha mẹ hợp lực đè lại hài tử, làm hắn đừng phát điên, liền biết bọn họ lúc này sẽ không tiếp tục xuẩn lại tin hài tử là cái gì. Đồng tử, sẽ bị quan âm Bồ Tát mang đi lời nói ngu xuẩn. Hảo, chúng ta cùng ngươi đi vào, ngươi nhất định phải cứu chúng ta hài tử, nam tử cắn răng chuẩn bị tin tưởng lộ an ninh. Cùng thê tử đi theo lộ an ninh hướng quan âm miếu đi đến. Ta không đi chùa miếu, ta không đi chùa miếu, các ngươi muốn hại ta, ba ba mụ mụ. Các ngươi muốn hại ta, nam tử cùng thê tử ôm hài tử hướng chùa miếu đi trên đường. Con lươn tinh hoảng làm một đoàn đại náo lên, nó luyến tiếc sắp tới tay 500 năm nói ngân, cho nên không dám chạy ra hai từ trong cơ thể, không đi theo tiến chùa miếu. Lúc này muốn ngăn cản hai từ cha mẹ mang hai từ tiến chùa miếu, biện pháp chính là ngụy trang thành hai từ, khóc lớn đại náo làm cho bọn họ không cần tin Lộ An Ninh nói. Nhưng mà nó như vậy hành vi, ở Lộ An Ninh phía trước lời nói vạch trần hạ, có vẻ đặc biệt chột dạ. Nam tử cùng phụ nữ đều không ngốc lại tin loại này nói chuyện. Ba ba mụ mụ, các ngươi đừng mang ta đi vào. Đi vào ta liền phải cùng Quan Âm Bồ Tát đi rồi. Ta luyến tiếc các ngươi. Ba ba mụ mụ, đừng đưa ta đi. Ba ba, mụ mụ, con lươn tinh thấy khóc nháo không có ngăn cản thành công hài tử cha mẹ. Lập tức thay hài tử nhất ngây thơ chất phác ngây thơ thanh âm. Nói làm này cha mẹ trần chờ nói. Lộ An Ninh thấy bọn họ bị hài tử, ba ba mụ mụ kêu gọi làm cho rối loạn tâm thần. Vội lớn tiếng làm cho bọn họ đừng bị con lươn tinh ngụy trang lừa. Hài tử rất nguy hiểm. Các ngươi nhanh lên, hài tử mẹ nó. Ta cảm thấy này tiểu cô nương lời nói không làm bộ. Chúng ta đừng trần chờ, nam tử thấy Lộ An Ninh trên mặt cũng xuất hiện một mặt cấp sắc. Lúc này nhưng thật ra càng nguyện ý tin tưởng Lộ An Ninh. Kêu thê tử đè lại dãy giụa không thôi hài tử, nhanh hơn nện bước đi theo Lộ An Ninh tiến vào Quan Âm miếu. Bám vào hài tử trong cơ thể con lươn tinh, vừa tiến vào Quan Âm miếu, lại không dám hứa ầm ĩ. An tĩnh xúc ở hài tử trong cơ thể, e sợ cho làm tức giận đến cái gì, đem hài tử ôm đến chính điện. Ta thử thế hắn kỳ thần, Lộ An Ninh làm phu thê ôm hài tử đi tượng Quan Âm hạ. Nàng nếm thử thông thần, khẩn cầu Quan Âm Bồ Tát có thể xua đuổi đi giả mạo nàng tên húy hại người con lươn tinh. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát phanh, Lộ An Ninh tâm vô tạp niệm, bắt đầu niệm ra Quan Âm Bồ Tát tôn hào. Đang muốn nói ra sự tình trải qua thời điểm, tượng Quan Âm đã tự cảm ứng được Lộ An Ninh khẩn cầu. Phát ra một đạo Lộ An Ninh mới có thể nhìn đến Phật quang. Quét tới rồi hài tử trên người, đêm này thân nội con lươn tinh bước ra tới. Hô, Lộ An Ninh xem con lươn tinh cùng hài tử chia lìa. Trường nhẹ nhàng thở ra, không đi quản bám vào trên mặt đất run bần bật, ở Quan Âm hiển linh hạ, không dám chạy trốn con lươn tinh, tiến lên kiểm tra rồi hài tử tình huống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao con lươn tinh đã bị Quan Âm Bồ Tát đánh ra tới, hài tử mệnh bảo vệ, bất quá các ngươi vẫn là đưa đi bệnh viện nhìn xem đi. Hắn thân thể bị con lươn tinh hao tổn có chút lợi hại, Lộ An Ninh thấy hài tử không bị cướp đi sinh mệnh, lại cũng bị con lươn tinh trường kỳ bám vào người mà đào hư thân thể. Kiến nghị phu thê hai người đưa hài tử đi bệnh viện kiểm tra điều trị. Đại tiên, ngươi nếu có thể cầu Bồ Tát xua đuổi yêu tà, vậy ngươi cũng cầu Bồ Tát làm ta nhi tử nhanh lên khỏe mạnh đứng lên đi, Lộ An Ninh nói con lươn. Tinh bị đuổi ra tới, hài tử không có gì sinh mệnh nguy hiểm sao? Này mẫu thân nhìn hài tử không hề mặt không có chút máu âm u mặt. Tin Lộ An Ninh lời nói, cảm thấy là Bồ Tát hiển linh, cho nên cảm thấy Lộ An Ninh rất có năng lực. Hy vọng Lộ An Ninh thuận tiện có thể giúp hắn nhi tử cùng Bồ Tát khẩn cầu khẩn cầu. Làm nàng phù hộ hắn nhanh lên khôi phục khỏe mạnh, Quan Âm Bồ Tát không trưởng quản nhân sinh bệnh cũ chết. mấy thứ này đều là khẩn cầu không tới, toàn dựa mình tu, tự nghiệp tự đắc, loại nhân đến quả, người hơi chút hiểu biết một chút Phật giáo giáo lý, cũng nên biết. Lộ An Ninh nhìn hài tử mẫu thân đối thần minh hiểu lầm, nhịn không được nhíu mày cùng nàng giải thích, Bồ Tát mặc kệ, ta đây đi cầu mặt khác thần tiên, hài tử mẫu thân vẫn là không có lý giải Lộ An Ninh ý tứ. Nghe xong Bồ Tát mặc kệ, liền muốn đi cầu mặt khác sẽ quản thần tiên, nhưng mà bất luận là đạo giáo vẫn là Phật giáo, ở Lộ An Ninh xem ra, không có bất luận cái gì thần minh là trưởng quản nhân sinh bệnh cũ chết. Chúa tể người tốt xấu, bọn họ tồn tại chỉ là khác loại che chở cùng chỉ dẫn. Người sinh lão bệnh tử, phúc hung họa cát, tính ở chính là thiên đạo, mà thiên đạo trung thần yêu cầu tự học, người càng cần nữa tự học, mà như thế nào tự học, đoạn ác tu thiện vẫn luôn là thần minh ở chỉ dẫn chính đạo. Rất nhiều người cảm thấy cầu thần bái Phật, có thể đạt thành chính mình tâm nguyện, là tâm thành cho nên linh nghiệm ni mà cái này tâm thành. Rất nhiều người càng là cảm thấy là đối thần Phật thành tâm, mới đổi lấy, kỳ thật cũng không phải như thế, cái gọi là tâm thành tắc linh, càng có rất nhiều người đối thật đẹp thiện thành tâm, này thành tâm đạt tới, nói là thần Phật chúc phúc, không bằng nói là chính mình cấp chính mình tu công đức, tu nhân quả đạt tới, hài tử khỏe mạnh, cầu thần bái Phật vô dụng, mau mặc lăn lộn, đi bệnh viện đi, có rảnh nhiều nghe một chút hiểu biết chính mình tín ngưỡng. Minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì đi, Lộ An Ninh dăm ba câu cũng nói không rõ chính nàng đối tín ngưỡng lực lý giải, lúc này chỉ có thể làm hài tử mẫu thân đánh mất cái gì đều dựa vào thần Phật ý niệm ni, vì cái gì, hài tử mẹ nó, đừng hỏi, đại tiên nói cái gì chính là cái gì, chúng ta đi nhanh đi, hài tử phụ thân giữ chặt hài tử mẫu thân, cùng Lộ An Ninh bái tạ sau. Muốn Lộ An Ninh một cái liên hệ phương thức, ôm hài tử vội vàng xuống núi đi. Lộ An Ninh vốn là không nghĩ lưu liên hệ phương thức cấp đôi vợ chồng này. Chính là nghĩ bọn họ phía trước nói đi cầu quá, đại tiên. Kia, đại tiên, nhìn hài tử còn cũng phụ họa con lươn tinh nói hài tử là đồng tử. Tiến không được miếu thờ, liền chuẩn bị chờ bọn họ hài tử hảo sau. Làm cho bọn họ mang nàng đi gặp loại này giả thần giả quỷ hại lừa gạt người, đại tiên. Loại này, đại tiên, lưu không được, không nói bại hoại bọn họ này hành thanh danh, liền nói bọn họ vì lừa tiền, mà làm ra ô tao sự, chính là một phương tai họa. Bọn họ đi rồi, tới phiên ngươi, phu thê hai người mang theo hài tử đi rồi. Lộ An Ninh nhìn sợ hãi thần uy phục ghé vào mà không dám nhúc nhích con lươn tinh. Bắt đầu muốn như thế nào xử lý nó, nàng trong tay hiện tại không có tiện tay pháp khí có thể chu sát rất nó. Dùng tay chảo nó về nhà, Lộ An Ninh nhớ tới phía trước kia trơn trượt xúc cảm. Liền bài xích muốn chết, tính, kêu hình đại ca đưa đánh quan tiên lại đây đi, Lộ An Ninh nghĩ rồi lại nghĩ. Cũng không có thể nói phục chính mình tay không đem con lươn tinh mang về nhà. Cho nên chuẩn bị phiền toái hình tĩnh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có mặt khác đồ vật nhúng tay con lươn tinh sự. Nghiệp chướng, ngươi thật đúng là mất mặt xấu hổ, tới đây bẩn quan âm nương nương mắt, nhanh chóng tốc cùng ta đi ra ngoài, Lộ An Ninh đang chuẩn bị rời đi quan âm miếu chính điện. Đi bên ngoài cầm di động gửi tin tức cấp hình tĩnh thời điểm. Quan âm trong miếu đi tới một cái quần áo trắng lão thái thái. Kia lão thái thái trước đối tượng quan âm chắp tay trước ngực đã bái bái. Sau đó mới quay đầu đối không dám động con lươn tinh trợn mắt giận nhìn. Lộ An Ninh nhìn đến luôn luôn gương mặt hiền từ xem người lão thái thái. Hiện tại sinh khí xuất hiện loại này hung ác biểu tình. Chọn hạ mi, hồ gia tỷ tỷ tha mạng, hồ gia tỷ tỷ tha. A, không thể lại lần nữa ồn ào. Ngươi cùng ta ra tới, lão thái thái quát lớn, đưa tới con lươn tinh sợ hãi xin tha, nhưng mà lão thái thái lại ở hắn xin tha trong tiếng. Nhanh chóng bám vào người véo ngưng nó thân thể, làm nó lại phát không ra nói cái gì nhiễu đến quan âm thanh tĩnh. Xách nó bước nhanh rời đi quan âm miếu chính điện. Lộ An Ninh xem bọn họ rời đi, cất bước theo đi lên. Tác giả có lời muốn nói. Định hào 8 điểm hoặc 11 giờ đổi mới tấu chương tiết. Tưởng mã cái đại phì chương, nhưng mà ngồi mấy cái giờ, mới mã ra này 3.500. Xuân tác giả chính mình cũng có chút tuyệt vọng, QAQ cùng tiểu thiên sứ nhóm thông chi thời gian. Xuân tác giả đến thời gian cũng không thể không đổi mới. Này tiểu chương tiểu thiên sứ nhóm trước nhìn, Xuân tác giả tiếp tục gõ chữ, đêm nay nỗ lực phì điểm, không phì ngày mai tiếp tục, hết chương.